Chương 201, chim sẻ núp sau. Xoẹt. Con dao đỏ hồng là con dao găm mà Triệu Khách cướp được trong không gian khủng bố thứ nhất, sau đó Triệu Khách bị Hà Lão Tam bắt được đã lấy mất. Triệu Khách tưởng con dao găm vẫn ở trên người Hà Lão Tam, còn đặc biệt tìm kiếm trên xác Hà Lão Tam, nhưng không tìm ra. Không ngờ con dao găm này lại xuất hiện trên tay Phụng Ba. Con dao đâm thẳng vào tim. Máu nóng trong tim phun ra tung tóe theo rãnh máu ở trên dao găm, đôi mắt lão thái trợn tròn, trên khuôn mặt tang thương hiện ra vẻ không dám tin, hoàn toàn không ngờ một đao kia lại do Phùng Ba đánh ra. Trong lòng ngươi đã sớm nghi ngờ ta, nếu không đã chẳng bảo Hà Lão Tam thăm dò ta. Phùng Ba thở sâu, từ lần đầu tiên hắn ta xuất hiện trong không gian khủng bố này đã bị lão thái phát hiện. Mấy lần bị thăm dò, thậm chí còn lấy ra thăng tiên độ để thăm dò hắn ta. Cũng may hắn ta may mắn, đúng lúc Triệu Khách và thôn trưởng đến cửa, nếu không lúc ấy đã bị bại lộ rồi. Cho đến khi xuống động đất, Hà Lão Tam đột nhiên ra tay với hắn ta để kiểm tra, mới chính thức loại bỏ sự lo lắng của lão thái. Đây cũng là lý do vì sao lúc ấy Triệu Khách lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phùng Ba. Quá trình này thay đổi đột ngột, nếu không phải hắn ta may mắn, chỉ đi sai một bước cũng là vực sâu vạn trượng. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến Phùng Ba cảm thấy nghĩ mà sợ. Bây giờ, cuối cùng hắn ta không cần lo lắng Hải Hùng như vậy nữa. Chỉ thấy Phùng Ba nói xong lại dùng sức đẩy một cái, cây mây nhào tới đâm vào cơ thể lão thái. Không đúng. Chu lão hán đã lao đến trước gốc cây, nhưng lúc này đã cảm thấy sau lưng sinh ra một cơn gió mạnh, quay lại nhìn, Chu lão hán trợn to mắt, khuôn mặt đã tái nhợt. Chỉ thấy lúc này con hồ ly bị cây mây lấp đầy kia đã lao đến trước mặt hắn ta. Cây mây mới mọc tràn ra từ miệng, từ mắt dọc theo người con hồ ly, cứ như xúc tu dày đặc bắt về phía Chu lão hán. Đáng chết! Thấy thế, Chu lão hán cắn răng một cái, quyết đoán từ bỏ tạo hóa châu, một chân đá vào đầu con hồ ly, mượn lực để nhảy ra sau, mạo hiểm tránh né những cây mây đó. Nếu hơi chậm trễ một bước, những cây mây đó cuốn lên. Cho dù lấy được tạo hóa châu, chắc chắn hắn ta phải chết. Vèo. Chu lão hán vừa né tránh vừa khống chế Trương Hải Dương không ngừng đi lên phía trước, trong chốc lát không phát hiện được, chờ đến lúc tỉnh táo thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không nhịn được chấn động. Nhìn Phùng Ba trước mặt, trong nháy mắt đầu óc Triệu Khách nhanh chóng nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian này. Từ lúc gặp Phùng Ba đến bây giờ, từng việc hắn và Phùng Ba cùng trải qua như đèn kéo quân lướt qua trong đầu Triệu Khách, sau khi liên hệ tất cả chi tiết bị hắn bỏ qua trước đó, Triệu Khách không nhìn được híp mắt lại, nói thầm, nhìn nhầm. Thật ra hắn nên sớm nghĩ ra, Phùng Ba này thật sự có nhiều điểm đáng nghi. Ví dụ như lúc cùng hắn đuổi giết quái vật ở trong thôn, ngoại từ vẫy ra một nắm hũ âm phấn thì Phùng Ba không thi triển năng lực đệ tử xuất mã nào nữa. Điểm thứ hai, lúc hắn gặp lại Phùng Ba, trên tay Phùng Ba cầm một cây súng săn, chưa nói đến việc hắn ta lấy súng săn từ đâu, nhưng đã là đệ tử xuất mã, sau đó Triệu Khách chưa từng thấy hắn ta thể hiện thần thông bình thường như Linh Cô Lão Thái. Quan trọng nhất là, sau khi nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, thật ra có một chi tiết nhắc nhở Triệu Khách nhưng từ đầu đến cuối Triệu Khách không hề chú ý đến. Trong nhiệm vụ nhắc đến phải ngăn cản hai người Hà Lão Tam và Linh Cô Lão Thái đoạt được tạo hóa châu. Trương Hải Dương không được nhắc đến vì hắn ta là một vòng nhiệm vụ chính tuyến, cộng thêm Trương Hải Dương chỉ là một người bình thường cho nên hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhưng suy nghĩ một lúc, Phùng Ba lại khác, hắn ta có liên hệ máu mủ với Linh Cô Lão Thái, chỉ việc hắn ta liên tục bị bỏ qua đã là một điểm đáng ngờ rất lớn. Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Phùng Ba này quá nổi bật, cộng thêm luôn đi theo bên cạnh Linh Cô Lão Thái, tạo thành ảo giác dưới đĩa đèn thì tối. Những điểm đáng ngờ này lại bị người ta bỏ qua. Lúc này, Chu lão hán lộn một vòng đứng lên, hắn ta không chú ý tới sau lưng, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm tạo hóa châu trên tay Phùng Ba, tưởng lão thái đang cố ý lừa hắn ta, lập tức há mồm mắng, lão thái bà, ngươi tưởng, mới mắng được một nửa, Chu lão hán đã không mắng nổi nữa. Quay đầu nhìn lên, lúc này mới thấy toàn thân Linh Cô lão thái đã bị cây mây cuốn quanh, khuôn mặt đã vặn vẹo không giống người. Chu lão hán thấy thế còn muốn mắng đã không mắng được nữa, quay đầu nhìn về phía Phùng Ba. Phùng Ba thu hồi viên tạo hóa châu trên tay, khóe môi hơi cong lên, lạnh lùng nhìn Triệu Khách và Chu lão hán, nói, cảm ơn hai vị. Chỉ thấy Phùng Ba nói hết câu, hư ảnh một con tem hiện ra trên người Phùng Ba, chỉ thấy thân thế hắn ta nhanh chóng mơ hồ, ngay sau đó đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa thủy tinh. Không tốt. Chương 202, chim sẽ núp sau, 2. Triệu Khách thấy thế, trong lòng lập tức nặng nề, vung tay ném ra bạo liệt phi đao, nhưng dường như Phùng Ba đã sớm có chuẩn bị, đối mặt với phi đao bắn giết tới lại nhanh chóng né tránh, đồng thời rút chìa khóa trên cánh cửa thủy tinh. Rắc rắc rắc. Mất đi chìa khóa, cánh cửa thủy tinh bắt đầu chậm rãi đóng lại, Triệu Khách và Chu lão hán thấy thế muốn đuổi theo, nhưng ngay lúc này chỉ thấy gốc cây kia mất đi tạo hóa châu như đã bắt đầu bùng nổ. Những rễ cây thô như eo người trưởng thành kia vươn ra từ dưới đất, mang theo một luồng lực lượng không thể kháng cự đâm vỡ mặt đất. Tiếng chi chi chi chi càng ngày càng rõ ràng trong không khí, từng viên gạch đá xanh bị chấn vỡ nát, cục đá vỡ nát quét tới, Triệu Khách nghiêng người né tránh một chút, chỉ thấy cục đá đánh lên tường tạo ra đống lửa. Uy lực này không kém viên đạn là bao, nếu không cẩn thận bị đánh vào người, có lẽ có thể lập tức đánh người ta thành bàn chải. Đệt! Vì sao còn chưa thể trở về? Thân thể Chu lão hán trốn ở trong gốc khe đá, nhìn gốc cây đã bùng nổ trước mắt, không thể hình dung tâm trạng đã tồi tệ đến mức nào. Rõ ràng hắn ta chỉ cách tạo hóa châu một chút xíu như vậy, lại không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp sau. Nhìn thực lực mà Phùng Ba vừa thể hiện ra, dù không mạnh nhưng cũng không tính là yếu, nhưng lại cứng rắn cho giấu đến cuối cùng. Phần tâm cơ này khiến Chu lão hán thấy mặc cảm. Bây giờ muốn đuổi theo sợ là không kịp, cánh cửa thủy tinh đã đóng lại, bây giờ hắn ta và Triệu Khách căn bản không thể rời đi. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, tạo hóa châu đã bị Phùng Ba cướp đi, vì sao bây giờ nhiệm vụ chính tuyến còn chưa có bất kỳ nhắc nhở gì? Triệu Khách trốn ở góc tường cẩn thận thò đầu ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy cây mây điên cuồng lan tràn như ăn thuốc kích thích, những rễ cây to lớn mạnh mẽ kia quét ngang trong không khí trước mặt. Thật sự giống như một con dấu cỡ lớn. Về phần Trương Hải Dương, Triệu Khách nhìn sang thấy hắn ta giống với con hồ ly kia. Ngoại trừ xương sọ, xương cốt trên người hắn ta đã bị loại bỏ, sau đó thân cây mới mọc lấp đầy, cả người to hơn một vòng. Cơ bắp trên người đều bị căng nứt ra, giọt máu đỏ tươi chảy ra từ dưới da thịt khiến hắn ta trông như một người máu, cơ thể vặn vẹo mất tự nhiên, nỗi đau không phải người đó. E rằng ngoại trừ Triệu Khách còn có thể thản nhiên chống đỡ, ngay cả Chu lão hán cũng không nỡ nhìn nhiều. Lúc này, Triệu Khách lại nhìn lên, chỉ thấy Linh cô lão thái vẫn đang giãy giụa, nửa người dưới của nàng đã sắp bị xoắn thành bánh quai chèo, vốn vì tuổi tác khiến da mặt bị lỏng lẻo, lúc này lại bị cây mây mới mọc chống đỡ phình lên, thoạt nhìn như một quả bóng rổ bị thổi phồng. Nhưng điều khác với Trương Hải Dương là, lúc này lão thái còn đang giãy giụa, không ngừng xé rách da thịt trên người mình, xé rách rễ cây bên trong ra khỏi máu thịt. Quẹ! Lúc này lão thái há mồm phun ra, một miếng thịt phun ra từ trong miệng lão thái, lại là đầu của lão thái, hiển nhiên nàng vẫn đang chống đỡ nhưng không chống đỡ được bao lâu nữa. Triệu Khách chỉ vào lão thái, ý là lão thái này chưa chết, nhiệm vụ sẽ không được phán định là hoàn thành ngay. Nhưng bây giờ muốn giết qua đó để xử lý vị lão thái này, hiển nhiên khả năng không lớn. Huống hồ bây giờ cây mây đang điên cuồng lan tràn xung quanh, hai người Triệu Khách và Chu lão hán đã bị dồn vào chỗ chết. Nghĩ cách đi. Chu lão hán nóng nảy đến mức trên trán ứa ra mồ hôi, trong lòng không nhịn được thấy hối hận, sớm biết vậy đã giữ lại con tem hoàng cân lực sĩ này đến cuối cùng, ít nhất có thể ngăn cản thêm một khoảng thời gian. Cách gì? Ta cũng không biết bay. Triệu Khách không ngừng lùi lại, tay vồ một cái như bắt được thứ gì đó, cầm lên nhìn thấy là trấn hồn hạp vuông vức. Lúc này da bạch hồ trong túi Triệu Khách bắt đầu kích động, không nói ra lời nhưng Triệu Khách nhìn vẻ mặt kích động của nó đã biết thi thể của nó ở trong cái hộp này. Nhưng lúc này Triệu Khách không có thời gian để ý cái hộp này, trực tiếp ném vào sách tem, đồng thời nhìn thanh bạo liệt phi đao còn lại của mình. Thấy cây mây đã lan tràn đến xung quanh đây, Triệu Khách nghiến răng một cái, cầm bạo liệt phi đao ở trong lòng bàn tay. Phía trên. Lúc này, lôi mẫu ở trong đầu Triệu Khách nhắc nhở, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, tuy cây mây đang điên cuồng lan tràn ra xung quanh nhưng một khi đến phía trên, tiếp cận chiếc quan tài đỏ thẫm kia, lập tức trục trở về như rất kiên dè chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, Xoay người nắm lấy tảng đá xung quanh trèo lên, Chu lão hán thấy vậy cũng phát hiện điều này, nhưng đợi đến khi thấy quan tài đỏ thẫm kia. Chu lão hán không nhịn được lặng lẽ nuốt nước bọt, vẽ thập tự giá ở trước ngực, thầm nghĩ, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, tuyệt đối đừng xuất hiện chuyện gì nữa. Bản thân cái động này đã là một động đá, tảng đá cũng cổ quái kỳ lạ có cạnh có góc, lúc hai người leo lên cũng rất thuận tiện. Chương 203, lời thề nhập môn. Triệu Khách bước lên trên dây sắt, phát hiện dây sắt rất trắng chắc, đạp lên chỉ cần không lắc lư thật mạnh, trên cơ bản sẽ không có động tác gì. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát leo lên chiếc quan tài đỏ thẫm kia, đặt mông xuống nắp quan tài, ngẩng đầu nhìn về phía Chu lão hán, nói, đến đi, cùng ngồi nào. Ánh mắt Chu lão hán đánh giá chiếc quan tài đỏ thẫm dưới mông Triệu Khách, đầu lắc như trống bỏi, nói, không cần, vậy là bất kính với người chết. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chu lão hán, Triệu Khách lại mỉm cười, vỗ quan tài nói, sợ cái gì, không phải vẫn đang đóng à, ta ngồi bên trên, nó còn có thể cắn ta sao? Thấy Triệu Khách ngồi ở phía trên vừa vỗ vừa nhảy, Chu lão hán không nhịn được chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, từ nhỏ hắn ta đã đi theo sư phụ học kỳ môn động giáp, tuy nghiên cứu thuật pháp chú thuật, cũng không tính tinh thông phong thủy âm dương ngũ hành. Nhưng cũng có thể nhận ra hình như bộ quan tài này không giống bất cứ thứ bình thường nào, chưa bàn đến việc nó được chôn ở nơi này, chỉ tài liệu làm ra bộ quan tài này đã không tầm thường. Về phần sao lại không tầm thường thì Chu lão hán không nhận ra được. Nhưng đứng một lúc lâu, Chu lão hán thật sự hơi không chịu nói, hiện tại hắn ta dùng tay bám trụ ở bên trên, rất khó động đậy được, lúc đầu còn tốt, một lúc sau cảm giác khó chịu càng ngày càng mạnh, khiến hắn ta hơi không chịu đựng nổi. Lại nhìn lên Triệu Khách đang ngồi trên quan tài, lại nghênh ngang lấy đồ ăn ra bắt đầu ngồi ăn ở trên quan tài. Lần này Chu lão hán không nhịn được nói thầm ở trong lòng, thật sự không có việc gì. Con người luôn cảm thấy sợ hãi những thứ chưa biết theo bản năng, nhưng sau khi thấy người khác bình an vô sự, trong lòng sẽ có suy nghĩ, hắn đã không có chuyện gì, ta đi lên chắc cũng không sao. Nghĩ đến đây, Chu lão hán dứt khoát nghiến răng một cái, dẫm lên dây sắt thô to ở dưới chân, loạn choạng chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài, vững vàng ngồi xuống. Ăn chút không? Triệu Khách đưa thịt cá tới, tuy Triệu Khách đã ăn cá Empua này đến hơi ngấy, nhưng lúc này vẫn không ngừng nhét vào trong miệng. Hắn rất đói, từ sau khi hắn ngâm trong thạch nhũ, Triệu Khách cảm thấy mình càng ngày càng dễ đói, gần như cách một khoảng thời gian lại phải ăn cái gì đó. Chu lão hán cũng không cảm thấy đói nhưng thấy dáng vẻ Triệu Khách ăn say sưa ngon lành, cũng thấy thèm ăn, dứt khoát nhận đồ ăn do Triệu Khách đưa tới bắt đầu ăn. Đã đến mức này, hai người không cần thiết phải đấu tiếp nữa, điều quan trọng hơn là bây giờ hai người cũng không đấu nổi nữa, dù sao cũng bị nhốt ở đây, nếu thật sự còn đấu tiếp, làm không tốt hai người đừng nghĩ sống sót rời đi. Này, viên tạo hóa châu kia thật sự thần kỳ như vậy à? Triệu Khách vừa ăn vừa dò hỏi. Chu lão hán cũng không giấu giếm gì nữa, gật đầu nói, tục truyền rất thần kỳ, là ngọn nguồn của Tác Mãn giáo, có, Chu lão hán nói được nửa câu, quay sang nhìn dáng vẻ nghe chuyện xưa của Triệu Khách lập tức nghẹn lời, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không phải đang kể chuyện xưa. Không phải ngươi cũng chưa từng thấy sao, ta chỉ tò mò vì sao ngươi cứ muốn trả giá tất cả để lấy thứ đồ chơi kia, đừng nói cải mệnh gì đó, ta không tin. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, Chu lão hán im lặng một chút, lấy ra một gói thuốc lá từ trong sách tem, đưa cho Triệu Khách một điếu. Không cần, ta không thích thứ này. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc phiện của Trần Tứ Hỷ từ trong sách tem, tuy hương vị của loại thuốc phiện này hơi nồng, lần đầu tiên hắn hút đã suýt nữa bị sặc đến bật khóc. Nhưng sau khi quen với hương vị này rồi, còn hút thuốc lá bình thường sẽ không cảm thấy ngon nữa. Hơn nữa hắn đã bắt đầu cai thuốc từ rất sớm, giữ lại một bao thuốc chỉ để tưởng nhớ. Chỉ là gần đây hút loại thuốc phiện này lại hơi nghiện, bởi vì trong mùi hương suýt thì gây mũi này có mùi khói lửa mà thuốc lá không có, lúc hút sẽ có cảm giác cuộc sống. Nói hắn nghiện thuốc, chẳng bằng nói Triệu Khách thích cảm giác cuộc sống này. Thấy Triệu Khách hút thuốc cũng muốn hút lớn hơn mình, khóe miệng Chu lão hán giật một cái, hung dữ cầm điếu thuốc trên tay cho vào trong miệng. Phù. Hít sâu một hơi, Chu lão hán nhả ra một làn khói, nhưng chẳng mấy chốc đã bị làn khói do Triệu Khách nhả ra bao phủ, Dường như trong lúc vô hình Triệu Khách luôn tạo ra cảm giác đang chèn ép hắn ta, khiến trong lòng Chu lão hán cảm thấy khó chịu. Im lặng một lúc, Chu lão hán mới nói, thuở nhỏ ta đã được đưa lên núi, đi theo sư phụ ta học kỳ môn độn giáp, chỉ cần biết loại thuật pháp này phải nhận một trong ba loại mệnh là cô độc, chết trẻ và nghèo khó. Lúc ta nhập môn không biết mối quan hệ lợi hại trong đó, một thiên sư gọi ta tới nói là truyền pháp cho ta, sau khi ta tới đã hỏi đằng sau lưng ta có người hay không. Ta quay đầu lại nhìn nói sau lưng không có ai, câu nói này đã trở thành lời thề nhập môn của ta, nhận lấy mệnh cô độc trong đó, từ nay mệnh cách thay đổi, nhất định cả đời không có hậu tự. Chương 204, lời thề nhập môn, 2. Đầu tiên Triệu Khách nghe Chu lão hán nói về kỳ môn độn giáp, sau đó lại nghe năng lực của hắn ta, trong lòng còn thầm hâm mộ, nhưng nghe đến đoạn sau lập tức hiểu hình như loại pháp thuật này cũng không dễ học. Hít. Chu lão hán nói đến đây lại hít sâu, ánh mắt trở nên âm trầm, thật ra ta cũng không trách sư phụ ta, đây là quy củ nhập môn, nhưng lúc đầu trong nhà ta có một huynh đệ, ngay một năm sau khi ta học đạo có thành tựu, rời núi. Lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ trong nhà ta chỉ có một dòng độc đinh là ta nhất định phải cải mệnh. Triệu Khách gật đầu, nghe đến đây trong lòng không nhịn được có nghi ngờ, nếu là mệnh cô độc, vậy không phải nhất định sẽ cô độc à? Đã nhất định phải cô độc, đệ đệ của hắn ta. Chẳng phải do hắn ta khắc chết sao? Đương nhiên Triệu Khách không nói ra câu này, nhưng hình như ý của Chu lão hán không chỉ đơn giản là nối dõi tông đường. Triệu Khách nghĩ lại cũng hiểu ra. Nếu thật sự ứng với mệnh cách, e rằng cái chết của đệ đệ hắn ta chỉ là sự khởi đầu, phía trên hắn ta còn có phụ mẫu, cho dù hắn ta trốn tránh nhưng trên đời còn có người thân, mệnh cách sẽ không ứng nghiệm, cho nên sớm muộn gì cũng bị khắc chết. Nghĩ đến đây, Triệu Khách có thể hiểu được đại khái, vì sao Chu lão hán không tiếc trả giá cực lớn cũng muốn có được tạo hóa châu, dù sao so sánh với phụ mẫu ruột của mình, trả giá đến mức nào cũng đáng. Triệu Khách đưa tay vo thuốc lá sợi nhét vào tẩu, sau khi hút một hơi lại gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được. Đúng rồi, ta còn có một việc không hiểu, rốt cuộc Chu Phú Quý là. Thật ra Triệu Khách vẫn nghĩ không hiểu, rốt cuộc Chu Phú Quý và Chu lão hán có quan hệ như thế nào, nhân cơ hội này thuận miệng hỏi một chút, xem có thể hỏi ra chút gì đó không. Hắc hắc. Chu lão hán nghe vậy không nhịn được nhếch môi cười một tiếng. Cũng không trực tiếp trả lời Triệu Khách mà thể hiện ra một con tem. Tem đặc thù, phân liệt. Thu thập được con tem này có thể chia ra một phần linh hồn của mình, gieo lên cơ thể một người khác để đạt được hiệu quả khống chế. Chú thích, nếu ký thể bị chết, cần bản tôn đứng trong phạm vi 100 mét vuông để thu hồi linh hồn phân liệt, nếu không sẽ tạo ra sự tổn thương cực lớn cho linh hồn của ngươi. Con tem này chỉ có một năng lực nhưng cũng rất thực dụng. Đồng thời còn không tiêu hao điểm bưu điện, đúng là một con tem tiểu cực phẩm khá tốt. Thì ra sau khi Chu lão hán đi vào không gian khủng bố, lập tức sử dụng phân liệt để chiếm lấy thân thể Chu Phú Quý. Đồng thời cố ý để Chu Phú Quý bại lộ. Cứ vậy, tất cả người đưa thư bao gồm cả Triệu Khách đều tưởng cái tên Chu Phú Quý kia là newbie, bỏ qua Chu lão hán ở bên cạnh. Chu lão hán cũng dựa vào vở kịch hỗn loạn này tìm được nữ nhân cười trộm trốn trong đám người. Cho nên nữ nhân bị treo cổ trong chiều đầu tiên là do hắn ta ra tay. Bởi vì mới vào không gian khủng bố, điểm bưu điện trên người nữ nhân rất phong phú, khiến Chu lão hán được bổ sung rất nhiều điểm bưu điện. Sau khi Triệu Khách thấy thuộc tính của con tem này, trong mắt không nhịn được lóe lên tia sáng, nhưng chẳng mấy chốc tia sáng trong mắt Triệu Khách đã biến mất. Nói thật ra, hiện tại hắn rất muốn giải quyết Chu lão hán nhưng tình hình hiện tại thật sự không thích hợp để hai người đấu đá. Trừ khi hắn nắm chắc có thể một phát giết chết, nếu không thể dùng một chiêu giết chết Chu lão hán, hắn cũng phải chôn cùng. Dường như đã nhận ra ánh sáng trong mắt Triệu Khách, Chu lão hán hơi nhếch khóe môi lên, híp mắt nói, hình như ngươi rất coi trọng con tem này. Đúng là rất cần. Triệu Khách cũng không giấu giếm, thậm chí nếu có thể, hắn cũng muốn dùng thủ đoạn giao dịch để đổi lấy. Ta có thể làm giao dịch với ngươi. Trong không gian khủng bố có rất nhiều đồ vật vô cùng kỳ quặc, nếu ngươi có thể tìm được manh mối về thứ liên quan đến việc sửa đổi mệnh cách cho ta, cứ liên hệ cho ta, nếu ta không chết, chỉ cần xác nhận tin tức đúng, con tem này sẽ thuộc về ngươi. Chu lão hán nói xong đã đưa một tấm danh thiếp cho Triệu Khách. trang sức Hanh Thị. Nhìn bảng hiệu ở trên danh thiếp, Triệu Khách không nhịn được cau mày. Đến lúc đó ngươi gọi điện, cứ nói tìm Chu lão đầu, ta sẽ biết là ngươi. Ngươi không sợ ta xử lý ngươi ở trong hiện thực sao? Ngươi có thể thử xem. Hai người tràn ngập mùi thuốc súng nhưng lúc này cũng không đánh được, hai người rảnh rỗi ngồi đợi một lúc, chỉ thấy không biết cây mây bên dưới bị thứ gì kích thích, đến bây giờ còn đang điên cuồng vặn vẹo. Má nó, lúc nào lão thái này mới chết? Thấy linh cô lão thái ở bên dưới vẫn chưa chết, Chu lão hán đã không chờ được nữa, suy nghĩ rồi lấy ra một thứ từ trong sách tem, lạnh lùng nói, nếu không, cho nổ nó đi, dù sao sau khi nổ chết, chúng ta cũng lập tức rời đi. Triệu Khách nhìn sang thấy thứ trên tay Chu lão hán, không nhìn được cau mày, vẻ mặt vui mừng, nói, thứ tốt. Một bao hắc hỏa dược, Triệu Khách cầm lấy ước lượng ít nhất nặng nửa cân. Chương 205, kích thích. Thứ đồ chơi này cũng không phải loại hỏa dược bình thường dùng để nổ núi, mà là hỏa dược cực mạnh trải qua sự chiết xuất tinh luyện, đừng thấy chỉ có nửa cân, uy lực cao hơn hỏa dược bình thường gấp mấy lần. Triệu Khách từng nghĩ đến, năng lực chuyển hóa của sách tem đủ để rất nhiều người mang vũ khí đang dược uy lực không tầm thường trong hiện thực vào trong không gian khủng bố. Hơn nữa, sử dụng một vài vũ khí hạng nặng còn thuận tiện hơn cả trong hiện thực. Nhưng thứ này lại bị quản lý nghiêm ngặt ở trong thế giới hiện thực, cũng không dễ lấy được, điều quan trọng hơn là hắn từng thử mang theo bộ quan tài mà mình hay ngủ, kết quả nhận được tin tức không đủ quyền hạn. Vì vậy hắn đã từ bỏ suy nghĩ này, chẳng may tốn tất cả sức lực từ khi bú mẹ, cuối cùng không thể chuyển hóa vào trong sách tem, vậy thật sự không bắt được hồ ly còn rước lấy rắc rối. Lúc này Chu lão hán có thể lấy ra thứ đồ chơi hắc hỏa dược này, ngược lại khiến Triệu Khách thấy hơi bất ngờ. Thấy vẻ ngạc nhiên của Triệu Khách, cuối cùng trong lòng Chu lão hán đã thấy hơi đắc ý, cầm hỏa dược ở trên tay, nói, đợi chút nữa ném thứ này xuống, nổ chết nàng, ta không tin không trị chết lão thái kia. Chỉ thấy Chu lão hán nói xong lại dán một tấm phù chú vào bên trên bao thuốc nổ, lúc đang định ném xuống, Triệu Khách đột nhiên kéo tay hắn ta lại. Đợi chút nữa. Cái gì? Chu lão hán ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách một chút, Triệu Khách cẩn thận quan sát xung quanh, quay sang nhìn về phía Chu lão hán, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng? Chu lão hán nghe vậy không nhịn được nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng chi chi chi, hơi giống với tiếng chuột gặm đồ, sau khi cẩn thận nghe ngóng lại không giống lắm. Âm. Đột nhiên, một tiếng động nặng nề vang lên khiến Triệu Khách và Chu lão hán giật mình, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa thủy tinh, không biết Phùng Ba rời đi trước đó đã quay lại từ khi nào, đập vào cánh cửa thủy tinh. Hai cánh tay cầm chìa khóa muốn mở cửa ra. Nhưng lúc này Phùng Ba mới phát hiện, cần phải có người đồng thời chuyển động chìa khóa trên cánh cửa thủy tinh mới có thể mở ra, nhưng vấn đề là hai lỗ khóa này một trái một phải, ở giữa cách nhau đến 10 mét. Chỉ có một mình Phùng Ba, căn bản không thể đồng thời chuyển động chìa khóa, tất nhiên không thể mở cánh cửa thủy tinh. Không thể mở cánh cửa thủy tinh, Phùng Ba áp sát vào cánh cửa thủy tinh dùng sức đánh, mồm mở to như đang kêu la gì đó, nhưng Triệu Khách và Chu lão hán hoàn toàn không nghe được. Tại sao hắn lại quay về? Chu lão hán và Triệu Khách nhìn nhau, không đoán được lý do, nhưng nhìn dáng vẻ Phùng Ba hình như rất gấp. Giết nàng, nhanh giết nàng. Rầm rầm rầm. Bên ngoài cánh cửa thủy tinh, đôi mắt Phùng Ba nhìn chằm chằm vào lão thái đã bị cây mây vặn vẹo đến biến dạng, hét ầm lên. Ngàn vạn tính toán, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, vốn tưởng là người cười cuối cùng, nào biết được, một bước sai lại thua cả ván. Rõ ràng là một dao mất mạng nhưng hắn ta ngàn không nên, vạn không nên đẩy lão thái vào trong đám cây mây. Thấy Triệu Khách và Chu lão hán trốn trên chiếc quan tài đỏ thẫm kia, Phùng Ba liều mạng kêu lên. Dù biết hai người có nghe được cũng chưa chắc giúp hắn ta, nhưng bây giờ hắn ta không quan tâm nhiều như vậy. Đúng lúc này, Phùng Ba chợt nghe tiếng bước chân nặng nề ở sau lưng, không biết một cơn gió lạnh thổi đến từ nơi nào, trong nháy mắt khiến cả người Phùng Ba lạnh lẽo, da gà dựng đứng. Cần cổ cứng đờ chậm rãi xoay sang chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy một đôi bàn tay khô gầy vươn ra từ trong bóng tối sau lưng, đột nhiên ôm lấy khuôn mặt hắn ta nhẹ nhàng vặn vẹo. Hình ảnh trước mắt không ngừng xoay tròn, chỉ nghe bịch bịch một tiếng, hình ảnh cuối cùng dừng lại trên từng đôi chân khô gầy. Trên mặt quan tài, hai người Triệu Khách và Chu Lão Hán không nhịn được nhìn nhau, bọn họ nhìn rõ toàn bộ quá trình hơn Phùng Ba. Ngoài cửa, không biết vô số xác chết chạy từ đâu tới đây, chỉ thấy trong bóng tối có bóng người lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Rầm. Chu Lão Hán nuốt nước bọt, nói thầm, cũng may không chạy theo ra ngoài. Nếu không, có lẽ bây giờ có mọc cánh cũng khó thoát, có nhiều xác chết như vậy, có trời mới biết chạy ra từ chỗ nào, đừng nói hắn, dù tất cả người đưa thư vào không gian khủng bố này liên thủ lại, cũng chỉ có một chữ chết. Thoạt nhìn những cương thi này hơi khác với xác nữ tác mãn kia, phần lớn đều tiều tụy, hốc mắt lõm sâu, con mắt đã biến thành một lớp da khô. Trong thị giác của Hoàng Kim Đồng, trên người những xác chết này cuốn quanh một đoạn u quanh mãnh liệt, dường như linh hồn của bọn chúng vẫn ở trong thân thể, trăm ngàn năm qua vẫn luôn ở đó. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Triệu Khách không nhịn được thấy lạnh lẽo, thử nghĩ ngươi nằm ở trong quan tài không thể nói chuyện, không thể lên tiếng, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận được quá trình da thịt ngươi không ngừng hư thối, khô quắc. Chỉ hơi đổi vị trí suy nghĩ một chút, đã khiến cả người Triệu Khách rùng mình. Chương 206, Kích thích, 2. Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ lựa chọn cái chết, cho dù tan thành mây khói. Ngươi xem, hình như chúng nó đang mở cửa. Sắc mặt Chu Lão Hán thay đổi, chỉ thấy những cương thi này lại đồng thời xoay chìa khóa, muốn mở cánh cửa thủy tinh ra. Thấy thế, vẻ mặt Chu Lão Hán cũng hơi mất tự nhiên, tuy không dám chắc chắn những cương thi này có thể bò lên hay không, nhưng thấy bọn chúng đi vào lại khiến Chu Lão Hán cảm thấy gai hết người. Nhanh, nổ lão thái kia, chúng ta lập tức rời đi. Chu Lão Hán không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, đang định ném hắc hỏa dược trên tay xuống nổ chết lão thái kia, lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này Triệu Khách cướp lấy túi thuốc nổ. Chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách đánh giá dây sắt xung quanh quan tài, lại thò đầu ra nhìn vị trí linh cô lão thái ở phía dưới một chút. Không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Không biết vì sao, Chu Lão Hán nhìn ánh mắt Triệu Khách luôn cảm thấy có một cảm giác rất xấu. Không phải ngươi muốn tạo hóa châu à? Chỉ thấy Triệu Khách quay đầu lại, hai mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng khiến Chu Lão Hán vô thức nhấc mông lên, liếc mắt nhìn những cương thi ở ngoài cửa, không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nhìn ánh mắt do dự của Chu Lão Hán, đôi mắt Triệu Khách hít thành hình trăng lưỡi liềm, trên khuôn mặt giản dị tang thương kia nở một nụ cười xảo trá. Ta có cách không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể giúp ngươi đoạt lấy tạo hóa châu. Tạch tạch tạch. Bàn tay khô gầy nhẹ nhàng xoay chìa khóa trên cánh cửa thủy tinh, theo chìa khóa không ngừng vặn vẹo, chỉ nghe cơ quan xung quanh vang lên tiếng động trong trẻo, cánh cửa thủy tinh trước mặt chấn động một chút, bắt đầu chậm rãi dâng lên. Mở. Cửa mở. Ngươi nhanh lên. Chu Lão Hán bò lên trên quan tài, thấy cánh cửa thủy tinh đã chậm rãi mở ra, không nhịn được quay đầu dục Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách đã bò đến một chỗ khác trên quan tài, không biết đang làm gì, không biết qua bao lâu lại thấy Triệu Khách bò đến, gật đầu nói với Chu Lão Hán, được rồi. Vậy ta chuẩn bị, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định không có vấn đề. Chu Lão Hán nuốt nước bọt, thật ra trong lòng đã bắt đầu hối hận rồi. Yên tâm đi, chiếc quan tài này rất trắng chắc, ngươi xem. Triệu Khách lấy ra một cái rìu để chặt xương từ trong sách tem, hung hăng chém vào trên quan tài, chỉ thấy cái rìu chặt xuống, quan tài lại không nhúc nhích tí nào, chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt, ngược lại cái rìu bị lõm vào một miếng. Triệu Khách ném cái rìu đi, nhếch môi cười một tiếng, nói với Chu Lão Hán, thấy chưa, cái quan tài này cực kỳ rắn chắc. Vậy ta bắt đầu đây. Tuy vẫn cảm thấy hơi không đáng tin cậy nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đến bước đường này, Chu Lão Hán cũng không sợ nữa, nghiến răng dứt khoát cùng Triệu Khách đánh cược một lần. Chờ chút. Đúng lúc này, Triệu Khách lại gọi Chu Lão Hán. Phù. Chu Lão Hán không nhịn được há miệng thở sâu, mắng, ngươi thương mại xong chưa hả? Đợi thêm chút nữa, chờ bọn chúng đi vào bên trong một chút. Ánh mắt Triệu Khách nhìn cánh cửa thủy tinh chậm rãi mở ra, chỉ thấy những cương thi kia sải bước đi vào, sau khi những sợi cây mây đó nhận ra những cương thi này, lại bắt đầu chậm rãi rút về. Ngay tiếp theo linh cô lão thái cũng bắt đầu di chuyển ra sau, trong mắt Triệu Khách lóe lên một tia sáng, vỗ mạnh vào vai Chu lão hán, nổ. Chu lão hán bị Triệu Khách dọa cho run rẩy, vô thức mở miệng thì thầm theo Triệu Khách, nổ. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Một tiếng nổ phát ra, chỉ thấy xung quanh chiếc quan tài đỏ thẫm kia đột nhiên nổ ra một chùm tia lửa, chỉ nghe tiếng dây sắt va chạm, đinh đinh đinh, vốn có 9 sợi dây sắt cố định quan tài, nay lại nổ gãy mất 8 cái. Ngay lập tức một cơn gió mạnh thổi qua trước mắt Triệu Khách và Chu lão hán, quan tài mà bọn họ đang ngồi nhanh chóng rơi xuống. Vù. Cơn gió mạnh thổi tới, hai người chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn thấy cái gì hết, chỉ nghe tiếng gió ầm ầm vang lên bên tai, cùng cảm giác rơi mạnh xuống. Trần Tứ Hỷ. Mã mẹ tổ tông ngươi. Theo tiếng hét thảm của Chu lão hán, chỉ thấy chiếc quan tài đỏ thẫm kia như một ngôi sao băng để lại một cái bóng màu đỏ ở trong không khí như sao băng cắt qua không trung, mang theo tiếng xé gió bén nhọn đập xuống. Vù. Trên khuôn mặt vặn vẹo của linh cô lão thái chỉ còn giữ được một đôi mắt, dường như phát hiện tiếng động ở sau lưng, sau khi chậm rãi xoay người, trong tròng mắt chỉ thấy một bóng đỏ nhanh chóng biến lớn. Một tiếng tầm nặng nề, huyết nhục bắn ra, tròng mắt còn sót lại bị ép bay ra khỏi hốc mắt. Bởi vì không có xương cốt, lần va chạm này khiến thân thể lão thái cứ như dưa hấu rơi xuống với tốc độ cao, huyết nhục đỏ trắng đang xen lập tức nổ tung tóe ra xung quanh. Đảm bảo chết đến không thể chết thêm nữa. Những cái này chỉ là mới bắt đầu, chỉ thấy quan tài tiếp tục lắc qua lắc lại như bay, sau khi những thây khô kia thấy quan tài, chẳng những không có ý né tránh, ngược lại còn rốt rít làm động tác quỳ xuống. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 207, bên trái có người. Kết quả nửa người trên của bọn chúng còn chưa quỳ xuống đất bái lạy, đã trực tiếp có sự tiếp xúc thân thiết với đáy quan tài. Phanh phanh phanh. Toàn bộ quá trình, Triệu Khách và Chu lão hán vẫn nghiến chặt hàm răng, cho đến khi cảm giác quan tài như bắt đầu bay lên trên, Chu lão hán mới không nhịn được mở to mắt. Đôi mắt lập tức co rụt lại, bắp thịt trên mặt run rẩy vô cùng mất tự nhiên, hét to, mã mẹ nó. Triệu Khách nghiêng đầu đọc nhấn rõ từng chữ hô lên, kích thích. Chỉ thấy quan tài bay về phía cánh cửa thủy tinh, cho đến khoảng vực sâu trước cánh cửa này. Mới chậm rãi đi lên trên, Triệu Khách còn tốt, nhưng khuôn mặt Chu lão hán đã trở nên trắng bệch. Đinh đinh đinh. Tiếng dây sắt va chạm đã trở nên rất chói tai ở khoảng không trong động đá vôi dưới lòng đất, sau khi bay đến chỗ cao nhất, lập tức cuốn lên một tràng tiếng rít, lại rơi xuống một lần nữa. Cảm giác như một con lắc lớn trong công viên trò chơi, cứ bay lên rồi lại rơi xuống. Chỉ khác một điều là Triệu Khách và Chu lão hán không có dây an toàn. Toàn bộ quá trình đều dựa vào tay để chống đỡ, nhìn quan tài nhanh chóng rơi xuống, Triệu Khách hít mắt. Giữ lấy ta. Nhìn khoảng cách giữa quan tài và cánh cửa thủy tinh càng ngày càng gần, Triệu Khách đưa tay chọc lấy thắt lưng quần của Chu lão hán, nửa người nghiêng ra ngoài, bò đến mép quan tài. Vù vù vù. Bên tai vang lên tiếng chấn động ầm ầm, gió mạnh thổi tới, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đổi lại là người bình thường. Cho dù có thể thấy gì đó trong tốc độ như vậy, cũng trở nên rất mơ hồ. Nhưng Triệu Khách lại khác, trong lúc gia tốc, vì thị lực của hắn được tăng thêm động thái thị giác, trở nên càng chính xác hơn. 9 mét, 5 mét, 3 mét. Nhìn khoảng cách nhanh chóng gần hơn, Triệu Khách đột nhiên khẽ vươn tay, một phát bắt được xác chết Phùng Ba ở dưới mặt đất, kéo hắn ta ra khỏi mặt đất, sau đó vung tay lên, kéo xác chết lên trên quan tài. Tuy Phùng Ba không phải Triệu Khách đánh giết, nhưng Triệu Khách tìm kiếm ở trên người hắn ta một chút, đã tìm được viên tạo hóa châu kia từ trong ngực hắn ta. Đúng là cái này. Trước đó nhìn thấy Phùng Ba, Triệu Khách đã chú ý đến ở trước ngực Phùng Ba có ánh sáng yếu ớt, chỉ là ánh sáng lúc tối như bị Phùng Ba dùng thứ gì đó che đậy. Nhưng loại ánh sáng này rất phức tạp, Triệu Khách liếc qua một cái liền kết luận tạo hóa châu không bị Phùng Ba cho vào trong sách tên. Đây là lý do vì sao hắn có thể thuyết phục Chu lão hán đồng ý với kế hoạch mạo hiểm này của hắn. Dù sao Chu lão hán cũng chỉ nghe nói đến thứ tạo hóa châu này, nếu không phải ở không gian khủng bố, cả đời này hắn ta đừng hòng tìm được. Triệu Khách nhìn hạt châu, chỉ thấy hạt châu này như ngọc lục bảo, còn là một viên ngọc lục bảo hiếm thấy, nhưng ánh sáng khúc xạ ra từ bên trong khiến Triệu Khách thấy hơi khó chịu. Triệu Khách thử chuyển hóa hạt châu này vào trong sách tem, nhưng cũng không hề bất ngờ khi nhận được nhắc nhở không đủ quyền hạn không thể chuyển hóa. Thấy thế, Triệu Khách rất thẳng thắn nhét hạt châu kia vào trong tay Chu lão hán, nói, cho ngươi. Thật ra trước đó Triệu Khách cũng nghĩ sẽ mang hạt châu đi, nhưng so sánh với một thứ không biết công dụng, hắn lại không biết cách sử dụng hạt châu, Triệu Khách càng coi trọng tem đặc thù của Chu lão hán hơn. Vì vậy trước khi Triệu Khách lấy được hạt châu đã đưa ra quyết định, nếu có thể chuyển hóa hạt châu vào trong sách tem, hắn sẽ xem xét, nếu không thể sẽ trực tiếp ném cho Chu lão hán, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cảm ơn, sau khi ngươi trở về, có thể trực tiếp rút tem ở trong sách tem của ta, còn có một nửa điểm bưu điện của ta, nhưng cũng không có nhiều. Trước đó Chu lão hán đã đưa yêu cầu đầu hàng với Triệu Khách cũng chấp nhận điều kiện đầu hàng của hắn ta, hiện tại lấy được tạo hóa châu, nhiệm vụ chính tuyến đã được nhắc nhở hoàn thành ngay lúc bọn họ dùng quan tài đập nát linh cô lão thái. Cho nên, lúc này Chu lão hán cũng không ở lại thêm một chút để đảm bảo có thể đưa tạo hóa châu về hiện thực, chỉ thấy hắn ta nhét tạo hóa châu vào trong miệng rồi nuốt xuống, lập tức lựa chọn trở về. Nhưng trước khi bóng dáng Chu lão hán mơ hồ, Chu lão hán đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay sang nhìn về phía Triệu Khách, kêu lên, tuyệt đối đừng mở chiếc quan tài này. Còn chưa nói hết câu, bóng dáng Chu lão hán đã biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng Triệu Khách giật giật mấy cái, trong lòng không nhịn được mắng, vương bát đản. Thoạt nhìn Chu lão hán đang tốt bụng nhắc nhở, trên thực tế hắn ta hiểu rõ một lý lẽ hơn bất kỳ ai, đó là có vài người, ngươi càng không cho hắn làm, hắn càng thấy tò mò, Triệu Khách lại là loại người này. Nhìn chiếc quan tài đỏ thẫm trước mặt, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, đưa tay vỗ vào quan tài, bên trong cũng không có tiếng động gì. Mở ra. Triệu Khách suy nghĩ. Mặc dù biết Chu lão hán cố ý gài bẫy cho mình, nhưng hắn thật sự thấy hơi tò mò, có thể được chôn cất ở đây, hơn nữa chiếc quan tài đỏ thẫm này còn kỳ quái như vậy, bên trong sẽ có cái gì? Bảo vật? Cương thi? Hay là? Chương 208, bên trái có người, 2. Triệu Khách vô cùng rõ ràng, sau khi mở chiếc quan tài này ra, 89 phần 10 sẽ gặp nguy hiểm gì đó, mặc dù hắn có thể lập tức trở về hiện thực. Đồng thời không phải là một kích trí mạng, sau khi trở về hiện thực, vết thương sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngay lúc này, bên tai Triệu Khách đột nhiên nghe được tiếng đổ sụp bén nhọn, chỉ thấy dường như sợi dây sắt còn lại trên quan tài đã quá cũ, trong hoàn cảnh lắc lư dữ dội này lập tức không chịu nổi nữa. Chỉ nghe cạch một tiếng, ngay sau đó quan tài đỏ thẫm và Triệu Khách cắt ra một đường vòng cung ở giữa không trung, quan tài trực tiếp bay ra ngoài cánh cửa thủy tinh. Thấy khoảng cách đến vực sâu chỉ còn hơn 2 mét nữa, Triệu Khách dùng hai tay ôm quan tài, mở mắt nhìn lên, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy những cương thi bị quan tài đập thiếu tay thiếu chân, thỉnh thoảng có mấy bộ hoàn chỉnh thì đang quỳ trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát leo xuống từ trên quan tài, sau khi xác định những cương thi này sẽ không đến gần mình, lá gan Triệu Khách cũng to hơn, gõ gõ vào quan tài. Cẩn thận nghiên cứu hơn nửa ngày. Nhưng bộ quan tài này rất kỳ quái, hắn không tìm thấy khe hở của quan tài, chất liệu quan tài rất đặc biệt, vừa rồi va chạm mạnh như vậy lại không làm quan tài bị tổn hại. Trên tay hắn cũng không có thuốc nổ loại mạnh, muốn mở bộ quan tài này ra thật sự hơi không thực tế. Nhưng có bộ quan tài này, Triệu Khách lại nghĩ đến một chuyện khác. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hắn có thể ở lại chỗ này 10 ngày. Hắn không định quay về hiện thực sớm như vậy, hiếm khi nào được đến Đông Bắc một chuyến. Phải biết rằng, bây giờ ở Đông Bắc có phi cầm tẩu thú đi đầy đất, hơn nữa còn chưa có bảo vệ động vật, không vơ vét chút đồ ăn gì đó, cứ trở về như vậy thật sự có lỗi với bản thân. Nghĩ đến đây, Triệu Khách dứt khoát tìm hai sợi dây từ trong sách tem, vác quan tài ở trên lưng, quan tài này nói nặng không nặng, nói nhẹ lại không nhẹ, nhưng mang theo bộ quan tài này lại có tác dụng hơn hồ linh. Xà linh gì đó, có thể gọi là bù hộ thân siêu cấp. Chỉ thấy những cương thi xung quanh nhìn Triệu Khách vác quan tài đỏ thẫm, không đợi Triệu Khách đến gần đã rất tự giác tránh ra một con đường. Chỉ có điều Triệu Khách không chú ý đến, ngay sau khi hắn lôi quan tài đi, trên mặt những cương khi này lại xuất hiện vẻ giải thoát, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách còn có vẻ biết ơn. Triệu Khách cõng quan tài đi đến chỗ trước đó chia tay với Khâu Binh, thật ra Triệu Khách chưa định đi ngay còn có một nguyên nhân là muốn tìm Khâu Binh. Nếu không có hắn ta, cũng không biết bây giờ hắn còn sống hay không. Bây giờ không thấy người đâu nữa, sống không thấy người, chết không thấy xác, Triệu Khách muốn thử thời vận tìm xem sao. Điều này, sao lại biến thành dáng vẻ này? Lúc này, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt không nhịn được hơi ngơ ngác, hắn nhớ nơi này vốn là một vách đá rất bóng loáng. Nhưng bây giờ những vách đá này cũng nứt ra, phía trên có từng lỗ thủng như có thứ gì đó leo ra từ bên trong. Triệu Khách cẩn thận đi lên trước, quan sát kỹ càng, phát hiện thật ra vách đá rất mỏng, không gian trong đó đủ cho một người nằm, nếu bên ngoài có đủ ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng bên ngoài qua vách đá. Triệu Khách còn tìm được một số gia thú, hài cốt ở bên trong, nói thầm, chẳng lẽ những cương thi trước đó đều bò ra từ nơi này? Đây là... Triệu Khách nhìn lên, đột nhiên trong lòng căng thẳng, vội vàng rụt đầu lại bò ra khỏi động, hắn lập tức sờ lên đỉnh đầu, sau khi bảo đảm không có gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn những cái động khác, phát hiện trên mỗi một cái động đều có một đoạn cây mây. Điều này khiến Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến rễ cây của gốc cây kia, không biết một vài sợi đã mọc đến nơi nào, có lẽ đã lan đến tận chỗ này. Chỉ có điều, Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc bên trong đang cất giấu bí mật gì, Triệu Khách tìm một vòng không tìm được Khâu Binh, lại vác quan tài đi tiếp. Đợi đến khi đến một ngã rẽ, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo của Lôi Mẫu, bên trái có người. Triệu Khách đã giơ một chân lên giữa không trung nghe vậy hơi ngơ ngác, cơ thể bất động. Liếc sang một bên lại thấy một bóng người như ẩn như hiện ở ngã rẽ, hình như trên tay cầm thứ gì đó giơ cao qua đỉnh đầu, như đang chờ hắn đi lên phía trước. Ánh mắt Triệu Khách nặng nề, nếu không có Lôi Mẫu nhắc nhở, hắn đi lên chắc chắn chịu một côn vào đầu, mặc dù không chết cũng bị đánh vỡ đầu. Thấy thế, Triệu Khách nhắm mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước, sau đó nhanh chóng lùi lại. Phù, chỉ nghe trong không khí có một tiếng xé gió đập xuống. Một gậy đập vào khoảng không, không chờ đối phương phản ứng, Triệu Khách đột nhiên ném chiếc quan tài đang cõng trên người về phía trước, hiển nhiên người ở ngã rẽ không đoán được đột nhiên có một cái quan tài bay ra, cơ thể bị đụng đến ngã đập mông xuống đất. Chưa chờ hắn ta đứng dậy, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi của Triệu Khách, là ta. Chương 209, gặp lại Khâu Binh. Sau khi Khâu Binh nghe được giọng nói này còn ngây người một lúc, ngẩng đầu cẩn thận nhìn. Lúc này mới thấy người cõng quan tài không phải ai khác chính là Triệu Khách, tinh thần lập tức thả lỏng, dứt khoát nằm phịch xuống đất, há to miệng thở, phù, phù, phù, phù. Thật ra Triệu Khách cũng thấy rất bất ngờ vì độ nghiêng của ngã rẽ rất lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng chứ không thể thấy rõ ràng. Lúc này thấy trên người hắn ta dính đầy nước bùn, nếu không phải lúc Triệu Khách định ra tay lại thấy rõ ràng vết sẹo trên mặt hắn ta, có lẽ thật sự không nhận ra hắn ta. Sao ngươi lại ở chỗ này, vì sao trước đó ta quay sang lại không thấy ngươi đâu hả? Triệu Khách hỏi Khâu Binh. Khâu Binh lắc đầu không trả lời như còn chưa tỉnh hồn, Triệu Khách thấy thế lấy ra một hộp thuốc lá bạc, móc ra một điếu thuốc đưa cho Khâu Binh. Còn hắn vẫn hút tẩu thuốc phiện kia. Hít. Hít một hơi thuốc thật sâu, Khâu Binh bị sắc mấy cái, Triệu Khách thấy thế đưa nước cho Khâu Binh, ực ực ực tiếng nước trôi xuống theo cổ họng vang lên. Đến khi uống gần một nửa nước trong bình, lúc này Khâu Binh mới rời miệng khỏi bình nước, ngồi dưới đất hút thuốc, nhìn khói thuốc như có như không trước mặt, lúc này mới bình tĩnh lại. Triệu Khách cũng không nóng nảy, đặt quan tài xuống đất rồi ngồi ở bên trên, đập tẩu thuốc vào quan tài để tàn thuốc ở bên trong rơi ra, đổi sang sợi thuốc mới rồi ngồi ở đó hút mấy hơi. Hắn nhận ra Khâu Binh đã chịu kích thích rất lớn, nhưng Triệu Khách nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là điều gì lại khiến vị hán tử xương cốt cứng trắng này hoảng sợ đến thế? Một lát sau, Khâu Binh mới mở miệng nói, ta thấy đoàn trưởng của chúng ta, còn có Lão Tam, Vương Quân Y, Tôn, Khâu Binh mở miệng liên tục nói tên mấy người. Hình như bọn họ từng là một nhóm huynh đệ, năm đó hắn ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm người này. Lúc trước ở Đông Bắc, đoàn bọn họ cũng ở gần ngọn núi này, đánh nhau với đám quỷ tử suốt hai ngày. Cả đoàn đều chết sạch, cuối cùng chỉ có hắn ta may mắn chạy trốn. Nhớ lúc trước hắn ta tận mắt thấy những xác chết này bị đẩy hết xuống sườn núi, chìm vào trong nước sông, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. cả đoàn chỉ còn lại một mình hắn ta, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, hắn ta không ngờ ngay vừa rồi hắn ta lại thấy đám người đoàn trưởng. Trên mặt từng người đều nở nụ cười, ở trên trời có thịt ăn, có thuốc hút, còn có nữ nhân. Triệu Khách chờ hắn ta nói xong, mới hỏi, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Khâu Binh ngồi thẳng người, đưa tay đẩy tóc trên đầu ra, Triệu Khách nhìn qua lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Khâu Binh đã nứt ra một lỗ hổng, mấy sợi cây mây mới sinh đang thò ra từ cái lỗ. Hắn ta nói với Triệu Khách, thật ra nơi này là một cái bẫy. Thì ra, lúc Khâu Binh và Triệu Khách đi cùng nhau đã phát hiện một cái hố nên đi vào xem một chút, kết quả ngẩng đầu lên lại gặp phải một cái rễ cây ở bên trên. Chỉ hơi mất tập trung, những sợi cây mây đó đã đâm rách đầu hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không chết, sau khi rễ cây đâm rách đầu của hắn ta, lại để Khâu Binh đột nhiên rơi vào một loại trạng thái đặc biệt khác, suy nghĩ của hắn ta theo rễ cây rời khỏi nhục thể, bay đi rất xa, thấy được rất nhiều thứ. Thậm chí còn nhìn thấy đoàn trưởng cũ của mình, dường như tất cả đều là một giấc mơ, hắn ta đã ở trong giấc mơ này 2 năm. Sau đó hắn ta đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, chờ sau khi hắn ta tỉnh lại mới phát hiện mình còn nằm trong cái động kia, chỉ có điều không biết vì sao rễ cây trên đỉnh đầu hắn ta lại bị gãy mất. Chờ hắn ta chạy ra ngoài nhìn lại, phát hiện vách động đá bắt đầu vỡ ra, từng bộ thây khô đi ra từ bên trong. Khâu Binh thấy thế trốn ở trong động. Sau đó hắn ta mới nghĩ rõ ràng, thật ra nơi đây là một cái bẫy, những người nằm trong quan tài chưa chắc đã là mấy người tác mãn kia. Bên trong có quan viên khâm thiên giám, có hòa thượng, thậm chí còn có đạo sĩ, mục đích khi bọn họ đến chỗ này là để mình dựa vào nơi này thành tiên. Thật sự không biết chỉ cần bọn họ nằm vào, sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho những sợi rễ cây đó, không sai, bọn họ đã thành tiên, chỉ có điều vĩnh viễn ngủ trong giấc mơ của mình, vĩnh viễn xa vời. Coi như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trải nghiệm ở trong đó. Có lẽ lúc đầu ngươi sẽ có cảm giác chân thực, cảm thấy đây là cuộc sống mà mình muốn. Nhưng chẳng mấy chốc ngươi sẽ phát hiện, mỗi một ngày ngươi sống ở trong đó chỉ lặp đi lặp lại những ký ức ở trong đầu ngươi, đến cuối cùng ngươi sẽ muốn tự sát. Trong mơ, mỗi lần mở mắt ra, thậm chí ngươi có thể biết cả ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ xuất hiện cái gì, bởi vì ngươi đã lặp đi lặp lại những điều này vô số lần. Không có chút thay đổi nào. Chương 210, gặp lại Khâu Binh, 2. Mặc kệ giấc mơ của ngươi đẹp đến mức nào, cho dù ngày nào ngươi cũng làm tân lang ở trong đó, hàng đêm hát vang, sau một khoảng thời gian ngươi gặp lại những mỹ nữ kia, lấy dáng vẻ đã hình thành thì không thay đổi chào đón ngươi, thậm chí biểu cảm, dáng vẻ luôn như một động tác tiêu chuẩn, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện sự thay đổi. Có lẽ ngươi còn không có hứng thú, nhưng điều đáng sợ là ngươi không thể nghe theo sai khiến, tiếp tục chết lặng làm những động tác đó ngày qua ngày. Nếu không phải sau đó những cây mây kia đột nhiên bị gãy một cách khó hiểu, e rằng Khâu Binh chắc chắn biến thành một người điên, bởi vì điều này càng khiến người ta sợ hãi hơn cái chết. Triệu Khách nghe Khâu Binh nói xong, há mồm ngậm tẩu thuốc hút hai hơi mới phát hiện không biết thuốc đã tắt từ lúc nào. Vừa nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi của Khâu Binh, cũng với những thây khô mà hắn đã thấy trước đó, Triệu Khách thở sâu, ngón tay hơi run rẩy. Khâu Binh mới đi vào bao lâu? Chưa đến một ngày nhưng trên thực tế trong cảm giác lại như đã trải qua 2 năm, những cương thi kia đã nằm trong đó 100.000 năm, có thể nghĩ sự tra tấn của bọn họ sẽ khủng bố đến mức nào. Chết không đáng sợ, điều đáng sợ thật sự là ngươi không thể chết yên bình. Phù. Khâu Binh thở sâu quay sang nhìn quan tài đỏ thẫm dưới mông Triệu Khách, không nhịn được câu mày nói, tại sao ngươi lại vác chiếc quan tài đỏ thẫm này? Hả? Triệu Khách lập tức nghẹn họng, cũng không thể nói cho Khâu Binh biết mình định tìm một chỗ ánh nắng tươi sáng để cậy quan tài ra chứ. Thế nhưng, hiển nhiên Khâu Binh cũng không có ý hỏi lại, chỉ lên trên, nói, ngươi đi lên sẽ thấy một ngã ba, rẽ trái sẽ có một đường đi, lúc trước quỷ tử rút lui vội vàng đã để lại thuốc nổ. Nhưng chưa kịp cho nổ đã chạy mất, ngươi đi theo hướng này sẽ ra ngoài. Ngươi thì sao? Triệu Khách không di chuyển, dò hỏi Khâu Binh. Khóe miệng Khâu Binh giật một cái, chỉ vào cái lỗ vỡ ra ở trên đỉnh đầu của mình, ta có thể cảm nhận được nó vẫn đang tiếp tục sinh trưởng trong đầu ta, ta đoán ta không sống được bao lâu nữa, nơi này đã là phong thủy bảo địa, chẳng thà tìm một cái quan tài rắn chắc, sau đó nằm ở chỗ này cũng được. Khâu Binh nói rất nhẹ nhàng nhưng Triệu Khách nhận ra hắn ta không hề nói đùa. Triệu Khách há hốc mồm muốn khuyên hắn ta một chút, nhưng lời đã đến miệng lại biến thành, bảo trọng. Nơi này là không gian khủng bố, nhiều nhất hắn chỉ có thể ở lại đây 10 ngày, hắn và Khâu Binh căn bản là người của hai thế giới, thời gian gặp nhau ngắn ngủi khiến Triệu Khách biết mình căn bản không có tư cách mở miệng nói nhảm bất kỳ điều gì. Trước khi đi, Triệu Khách để lại chút thức ăn, ấm nước và hộp thuốc lá màu bạc của mình cho Khâu Binh. Đi dọc theo con đường mà Khâu Binh chỉ, Triệu Khách đi không bao xa đã tìm được một lối đi, vừa đi ra đã chạm mặt với ánh sáng mạnh, khiến Triệu Khách không nhịn được híp mắt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khâu Binh đứng trong đường hầm, trên tay còn cầm một thiết bị nổ, trên khuôn mặt sẹo kia nở một nụ cười rất xấu, vẫy tay với Triệu Khách rồi ấn xuống thiết bị nổ. Âm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy đường đi bắt đầu đổ sụp, từng tảng đá nhanh chóng rơi xuống ngăn cách Triệu Khách và Khâu Binh. Triệu Khách đứng ở cửa động trơ mắt nhìn, không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, dường như có một tảng đá đè ở phía trên. Quay sang nhìn chiếc quan tài đỏ thẫm ở sau lưng, Triệu Khách giận không có chỗ trút ra, đạp một cái, mắng, mẹ ngươi chứ. Âm. Đá một cái vào trên quan tài, chỉ nghe trên quan tài phát ra một tiếng kẹt kẹt, không biết trên quan tài đã nứt ra một khe hở từ lúc nào, theo một tiếng vù vù, vách quan tài đập mạnh xuống trước mặt Triệu Khách. Vù. Âm. Thấy vách quan tài đập mạnh xuống đất cuốn lên một tầng tro bụi, Triệu Khách lập tức ngẩn ngơ, bộ quan tài này rắn chắc không tưởng nổi. Hắn cầm rìu chặt còn lõm cả rìu, cũng không thấy để lại một dấu vết nào ở trên quan tài, sao đạp một cái đã mở ra rồi. Triệu Khách híp mắt nhìn vào bên trong quan tài, rốt cuộc trong quan tài sẽ có thứ gì? Trái tim Triệu Khách bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể bò tới bên cạnh quan tài, hắn ngừng thở cẩn thận thò đầu ra nhìn thoáng qua bên trong quan tài. Theo ánh mắt dần tìm kiếm bên trong quan tài, tình cảnh trước mắt lại là một trạng mây đỏ. Váy hắn màu đỏ thẫm tươi đẹp, mỏng như tơ, có thể thấy đôi chân thon dài dưới làn váy đỏ mịn màng nhẵn nhụi như ngọc dương chi, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn không có một nếp nhăn nào. Rầm. Triệu Khách nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nhìn dọc lên theo bắp đùi, vòng eo nhỏ mảnh mai, ngón tay trắng nõn đầy đặn như rễ cây, hình như trong tay còn ôm một chiếc hộp màu đen. Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc hộp, trong hoàng kim đồng ở mắt trái của Triệu Khách bộc phát ra một vạch kim quang, chỉ thấy trong hộp như có một vần mặt trời chói mắt, lập tức khiến Triệu Khách không nhịn được nhắm hoàng kim đồng lại.